Chương 539, Cùng Phong. Chương 539, Cùng Phong nhất là Lâm gia lão tổ, thấy được Lục gia này trở mình cử động, trực tiếp liền mệnh lệnh gia tộc dòng chính đệ tử hiện tại tìm đạo lữ, càng nhiều càng tốt, sau đó mới triệu tập trong gia tộc trưởng lão cao tầng, thương lượng thảo luận gia tộc của Lục gia mệnh lệnh cùng với phần này trong mệnh lệnh ẩn chứa hàng nghĩa. Lâm Sùng Tín cũng là bởi vì muốn chủ trì trong gia tộc lớn nhỏ công việc, cho nên mới có thể rút ra không tới chú ý sự tình khác. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một tiểu nhi tử, vậy mà sẽ ở chuyện này trên để tâm vào chuyện vụn vặt nhi. Được rồi, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta biểu quyết tâm, cũng không cần tìm bất kỳ lý do, ta qua chỉ là thông báo ngươi, ngươi hiện giờ chỉ có hai con đường, một mảnh là cự tuyệt hành trình gia tộc mệnh lệnh, sau đó thừa nhận gia pháp, thậm chí bởi vì ngươi không chịu vì gia tộc làm ra hy sinh, rất có thể đem ngươi từ trong gia tộc xóa tên. Một cái khác chính là tiếp nhận, ngươi có được tự lựa chọn đạo lữ quyền lợi, hơn nữa càng nhiều càng tốt, về phần cuối cùng làm như thế nào, ở gia tộc hội nghị khai mở xong sau, sẽ có cụ thể chương trình, ngươi mặc dù là con của ta, nhưng cũng không có mảy may ngoại lệ khả năng. Lâm Sùng Tín thần sắc khôi phục thành xưa nay gia chủ thì uy nghiêm, cũng không hề vẻ mặt ôn hòa, ngự khi đều hiển lộ nghiêm túc rất nhiều, để cho nghe nói như thế Lâm Cường cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Nhất Lâm gia gia chủ con nhỏ nhất, có thể nói từ nhỏ đều nhận hết yêu, nhưng lại chưa từng có gặp qua phụ thân dùng loại này khẩu khí nói với hắn, hiện tại xem ra, hiển nhiên là hắn lần này tùy hứng để cho phụ thân đại nhân rất là nổi giận, trong lòng của hắn cũng không khỏi lập tức bả tờ đầu tờ hờ tờ tho mở không yên. Đều do Lục gia đó, nếu như không phải là Lục gia mở như vậy cái đầu, gia tộc làm sao có thể sẽ có loại này buộc con em nhà mình tìm đạo lữ sự tình phát sinh. Chỉ là trong lòng của hắn tuy hoán giận không cam lòng, có thể tại phụ thân cùng gia tộc uy áp, hắn còn là chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, loại kia bị gia tộc xóa tên sự tình tuy làm lên tới sang khoái, thế nhưng hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Lâm Sùng Tín thấy nhi tử không nói lời nào, biết hắn rốt cục thỏa hiệp, mặc dù không có mở miệng đáp ứng, nhưng là chỉ là trong lúc nhất thời trên thể diện mất mặt mà thôi, hắn cũng không tiếp tục kích thích hắn, đưa tay tại nhi tử trên bờ vai vỗ vỗ, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, các ngươi coi như là đủ hạnh phúc rồi, ở gia tộc khai sáng lúc ban đầu, trong gia tộc những cái kia trẻ tuổi, bất kể là nam nữ, nơi đó có tự lựa chọn chính mình đạo lữ tự do, hiện tại gia tộc có thể làm cho chính. Các ngươi tuyển, đây đã là thiên đại hảo sự. Đương nhiên, những cái này bị mệnh lệnh tìm đạo lữ, đản sinh hậu đại người đều là trong gia tộc phổ thông tu sĩ, đối với những gia tộc kia bên trong chân chính hoạch tâm như gia tộc thiếu chủ hoặc là thiếu chủ hậu tuyển, hoặc là thiên tài tu sĩ, mệnh lệnh này vẫn rất rộng thùng thình, gia tộc hậu đại sinh sôi nảy nở, cũng không cần bọn họ vì thế làm ra hy sinh, thế nhưng nếu như trong gia tộc cũng không đủ địa vị, hoặc là thiên phú tiềm lực, vậy nên vì gia tộc khai chi tán diệp làm công hiến. Lục gia gia tộc này mệnh lệnh đến cùng là có ý gì để cho nhà mình tu sĩ toàn lực đi tìm đạo lữ, đây là muốn làm gì người của Lục gia miệng cũng không ít ta, mặc dù có tu luyện tư chất người cũng liền mấy vạn người, nhưng ở toàn bộ thiên đô mà nói, cũng là cực hạn đại gia tộc, hẳn là cũng không vội tại mở rộng gia tộc nhân khẩu á hừ, Lục gia nếu như làm như vậy, khẳng định ngay cả có đầy đủ lý do, chúng ta bây giờ nghĩ không ra nguyên nhân gì, thế nhưng cũng không thể rớt lại phía sau, hẳn là lập tức cũng phát động gia tộc trẻ tuổi, tìm chính mình đạo lữ mới được, bằng không, những cái kia tư chất thiên phú tốt nữ tử chẳng phải là đều muốn bị Lục gia tuyển đi, chẳng lẽ Lục gia chính là cái này ý định, dùng cái này tới đản sinh thêm ưu tú hậu đại quản hắn khỉ gió sao nhiều, nếu như Lục gia làm như vậy, hiện tại cũng không có ma vực uy hiếp, chúng ta cũng đi theo làm là được. Dù sao không có cái gì chỗ xấu, tại sao không có chỗ xấu, ta gia tộc nhân khẩu tuy không nhiều lắm, thế nhưng gia tộc tài nguyên cũng vừa mới đủ, nhân khẩu nhiều hơn nữa, gia tộc tài nguyên liền theo không kịp. Chúng ta vẫn là tại quan sát một chút đi, nhìn xem Lục gia nhiều như vậy rốt cuộc là cái mục đích gì, cũng không nên bị Lục gia đem chúng ta đều lừa gạt đến trong khe đi, như vậy chẳng phải là mất mặt Lục gia kỳ quái gia tộc mệnh lệnh tại toàn bộ thiên đô lưu truyền ra đến từ. Từng cái gia tộc, từng cái tông phái đều nhanh chóng làm ra phản ứng, có vẫn không có thể minh bạch Lục gia làm như vậy nguyên nhân, liền không thể chờ đợi được theo ở phía sau, đồng dạng tuyên bố tương tự mệnh lệnh. Có thì chần chờ do dự, không biết nên không nên theo, càng có loại kia cẩn thận quá mức, trực tiếp chính là quan sát trạng thái, nếu không biết rõ ràng lợi và hại, căn bản không có ý định mạo hiểm. Thạch Mạc Thành, cái này lúc trước Lục Vũ vừa bắt đầu đến Tây Vực về sau dừng lại lâu nhất trong thị trấn nhỏ. Với tư cách là thành chủ Thạch Long đang ở nhà tộc trong đại điện đối với gia tộc này mấy vị cao tầng giảng thuật nói, mấy vị trưởng lao thì không muốn đang do dự, tuy Lục gia chưa bao giờ có lộ ra Lục gia làm như vậy nguyên nhân là cái gì, thế nhưng hiện tại cũng đi qua vài ngày, ấn ta cân nhắc đạo lý, đó chính là Lục gia muốn thừa dịp đại chiến vừa mới chấm dứt, vì Lục gia kế tiếp mở rộng ra tộc nhân khẩu chuẩn bị. Các ngươi muốn biết rõ, Lục gia là muốn đi ngoại vực mở ra không gian độc lập, có Lục thiếu chủ thiên tài như vậy đệ tử, ý nghĩ này một chút đều không quá phận. Thế nhưng Lục thiếu chủ rốt cuộc chỉ là một người, trong gia tộc hậu bối tựa hồ cũng không có cái gì quá mức ra vẻ yếu kém hậu bối. Bởi vậy thừa dịp đại chiến chấm dứt, Thiên Đô tu sĩ nguyên khí đại thương thời cơ, để cho con em gia tộc tìm thích hợp chính mình đạo lữ, này chính là một bước không gì sánh kịp so với hay quân cờ A phía dưới mấy cái trưởng lão nghe được cũng là liên tục gật đầu, bọn họ lúc trước còn tràn đầy nghi hoặc, rất là khó hiểu Lục gia với tư cách là, bây giờ nghe gia tộc vừa nói như vậy, cũng là có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thậm chí lấy bọn họ lịch duyệt kiến thức, càng có thể lý giải Lục gia nhiều như vậy nguyên nhân. Đại chiến, tuy tham chiến đều là tu sĩ, thế nhưng nam nữ tỷ lệ là 10 phần không cân đối, chết tuyệt đại bộ phận đều là nam tử, mà nữ tử trời sinh tại chiến đấu phương diện liền có chỗ khiếm khuyết, cho nên đi tham gia ma vực đại chiến nữ tử số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Càng trọng yếu hơn là, trong chiến đấu, chỉ cần có nữ tử, những cái kia nam tử lại không có không phấn đấu quên mình bảo hộ nữ tử, nói là đại nam tử chủ nghĩa cũng thế, nói là bảo vệ cũng tốt, dù sao nữ tử trên chiến trường chết đi số lượng 10 phần thưa thớt. Bởi vậy đại chiến sau khi chấm dứt, Thiên Đô bên trong tu luyện tư chất không tệ nữ tử sống sót càng nhiều, như vậy một cái đặc thù thời kỳ, nếu là có thể để cho trong gia tộc tại đại chiến bên trong sống sót tinh anh đệ tử tìm đến một vị tư chất thiên phú thậm chí tiềm lực đều vô cùng xuất sắc nữ tử làm đạo lữ, vô luận đối với cá nhân hay là gia tộc cũng có chỗ tốt. Hảo, kia cứ làm như thế, tuy ta Thạch gia lần này đại chiến bên trong tay chế không nhỏ, thế nhưng liền vẫn là có mấy cái ưu tú đệ tử sống sót. Chúng ta ngược lại là phải thi cho thật giỏi lo một chút cho bọn họ tìm cái gì dạng đạo lữ còn có một việc, gia chủ nữ nhi Thạch Duyệt cũng đến phù hợp tuổi tác, tu vi hiện giờ cũng là động huyền cảnh sơ kỳ, hiện tại có không ít người đều tới trong gia tộc cầu thân, các ngươi nhìn có phải hay không cũng từ chúng tuyển một cái, trong những người này có mấy nhà điều kiện cũng không tệ lắm. Một vị trưởng lão vuốt vuốt râu mép nhìn gia chủ Thạch Long nói, hả Thạch Long thần sắc hơi động một chút, hắn Thạch Long tu luyện tới hiện giờ, cũng có mấy trăm năm. Nhi tử nữ nhi cũng là một đồng lớn, thế nhưng có thể tu luyện tới động huyền cảnh cũng liền hai cái, một cái là hắn chút xuống thật lớn tâm huyết bồi dưỡng đại nhi tử Thạch Hải, một cái khác chính là tu luyện thiên phú hết sức kinh người nữ nhi Thạch Duyệt. Thế nhưng thời điểm đoạn này thời gian chỉ là chú ý ngoại giới tình huống, lại người đối diện bên trong tình huống không rõ lắm, nghe vị trưởng lão này vừa nói như vậy, trong lòng cũng là khẽ động. Bất quá nữ nhi tư chất thiên phú xuất sắc như thế, đối phương nếu như vẹn vẹn chỉ là điều kiện tốt, đó là hoàn toàn không đủ. Đối phương nếu là không có tương ứng tư chất thiên phú tuyệt đối không hề hắn suy tính trong phạm vi. Kỳ thật trong lòng của hắn có càng lớn dạ tâm, rốt cuộc lúc trước Thạch gia chủ trô ở chính là cho mượn cho Lục gia thiếu chủ Lục Vũ sử dụng, thậm chí cháu của hắn Thạch Sóng lớn đều đưa qua làm luyện đan đồng tử, dù cho không có bị Lục thiếu chủ nhìn trúng, những năm nay hạ xuống, Thạch Sóng lớn tại luyện đan phương diện cũng thành một vị cửu phẩm luyện đan sư. Nếu như nhà mình nữ nhi có thể gả vào Lục gia, đó mới cũng coi là một bước lên trời. Bất quá những ý nghĩ này hắn chưa từng có lộ ra qua, cũng không có ý định nói ra, tránh tương lai khiến cho cái gì ảnh hưởng không tốt. Bởi vậy nghe được trưởng lão nói như vậy, cũng chỉ là cười cười, sau đó mới nói, Tiểu Duyệt niên kỷ còn nhỏ, tu luyện tiềm lực cũng đầy đủ cao, lựa chọn đạo lữ muốn càng thêm thận trọng mới được, chính là Lục gia kia đợi mọi người tộc, cũng chỉ là phổ thông đệ tử bị mạnh mẽ làm kết hôn mà thôi, chân chính hạch tâm cùng tinh anh phải không chịu này gia tộc mệnh lệnh hạn chế. Mặt khác một vị trưởng lão nghe được gia chủ nhắc đến Lục gia, nhãn tình sáng lên, ha ha cười nói, này đạo vậy thì, chỉ là Lục thiếu chủ vị Lục gia này nhân vật đứng đầu cũng không có loại này lo lắng, hắn thế nhưng là lại bốn vị hồng nhan chi kỷ, muốn vào khỏi Lục thiếu chủ mắt, cũng thật không là một chuyện dễ dàng tình. Nếu ta Thạch gia có thể đem vui vẻ gả vào Lục gia, vậy cũng tốt. Hừ, Lục thiếu chủ kia là nhân vật nào, ai dám bắt buộc hắn đi lão bà tìm đạo lữ, đoán chừng toàn bộ thiên đô cũng không có người như vậy có thể làm được a. Đáng tiếc năm đó Lục thiếu chủ ở chỗ này thời điểm. Cùng Lục thiếu chủ quan hệ vẫn không đủ sâu, bằng không hiện tại chúng ta đi Lục gia thỉnh Lục thiếu chủ làm ngôi, có lẽ có thể đem vui vẻ gả đi cũng không nhất định, thậm chí nếu như có thể lờ y một cái Lục gia cho dù là bảng chi nữ tử, vậy cũng có thể khiến gia tộc một bước lên trời. Thạch Long nghe hai vị trưởng lão, mang trên mặt nụ cười, trong lòng cũng là âm thầm tiếc hận, người nào không biết cùng Lục thiếu chủ đánh hảo quan hệ trọng yếu, thế nhưng ngươi cũng phải chân chính có thể làm cho Lục thiếu chủ cờ ơn mới được a. Đến Lục thiếu chủ bực này tầng thứ nhân vật, sau lưng lại có Lục gia như vậy một cái gia tộc khổng lồ, hắn có thể thiếu cái gì? Lúc trước Thạch gia đem Trạch viện cấp cho Lục thiếu chủ, người ta Lục thiếu chủ liền đem cháu của hắn thu làm luyện đan đồng tử, tuy chỉ là tại Thạch Mạc thành thời kỳ luyện đan đồng tử, nhưng là đủ để còn phải trên người của Thạch gia tình. Được rồi, vui vẻ việc này mọi người liền không cần quan tâm, ta sẽ thời khắc chú ý được rốt cuộc là Nhất gia chi chủ, Thạch gia cũng không có cái gì lão tổ cấp nhân vật, cho nên rất là nhất ngôn cửu đỉnh, mấy cái trưởng lão vừa nhìn, cũng không kiên trì, rốt cuộc Thạch gia cũng là một cái như vậy xuất sắc nữ nhi, thật muốn lập gia đình, đó cũng là muốn 10 phần thận trọng.